3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 644, Cửu Nguyệt thỉnh cầu. Tô Dạ, chính là người này, to gan lớn mật miệt thị phòng công đức, căn bản không có bất kỳ tôn trọng có thể nói, nhưng là người này thực lực quá mạnh, cho nên vãn bối chỉ có thể nuốt hận chờ hai vị tiền bối xuất thủ giáo huấn hắn. Cố Thất nói rất đái kính, nhưng là hai gã dược tu người hầu biểu tình lại càng thêm đặc sắc. Bọn họ trong nháy mắt chỉ cảm thấy là trùng tên người. Nếu quả thật là tiểu sư đệ coi như có ý tứ. Dẫn chúng ta đi xem một chút. Hai vị tiền bối mời tới bên này. Trên thành trấn có một nơi quán trà. Không biết tại sao Tô Dạ gần đây bắt đầu thích uống trà. Không phải là thưởng thức trà, chính là nắm ly trà nghe mùi trà rất thoải mái. Về phần phân biệt trong đó mùi vị, Tô Dạ cảm thấy đều không khác mấy. Thánh tu bách nhân chúng đi theo dược tu người hầu sau lưng. Mà dược tu người hầu đi theo Cố Thất sau lưng. Mọi người một đường hạo hạo đáng đáng chạy thẳng tới quán trà tới. Thánh tu người người trên mặt đều là căm ghét biểu tình. Tựa hồ giống như là muốn chinh phạt một cái đại ác nhân. Cố Thất thấy Tô Dạ đám người vẫn còn ở trong quán trà không lo lắng uống trà. Tựa hồ không có một chút tai vạ đến nơi giác ngộ. Giận không chỗ phát tiết gần giọng giống to. Tô Dạ, dược tu tiền bối đã tới. Ta xem ngươi làm sao còn đùa bỡn uy phong. Dược tu người hầu hai mắt nhìn nhau một cái. Thật đúng là tiểu sư đệ, này tam thiên thế giới cũng quá nhỏ đi, cái này cũng có thể đụng tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Tô Dạ ở công đức bia chờ bọn hắn, sớm muộn cũng có thể chờ đến nhân, cũng không tính là khoa trương vô tình gặp gỡ. Chắc hẳn Tô Dạ nhất định có chuyện gì muốn cùng bọn họ nói. Tô Dạ, hai vị sư huynh tốt. Tô Dạ vừa lên tiếng toàn trường nhân cũng ngớ ngẩn, này tương kính như tân bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Cố Thất đầu óc mơ hồ nhìn Tô Dạ, sư huynh, cái gì sư huynh, nguyên lai nơi này chính là sư đệ Cố Hương. Hai vị sư huynh chắc biết được cái này tiểu thiên, thế giới trạng huống, cái này tiểu thiên thế giới coi như là thảm nhất rồi. Sư đệ yên tâm. Sau này chúng ta sẽ số lớn hạng đẩy tài nguyên, giúp người khôi phục cái này tiểu thiên thế giới. Vậy thì đa tạ hai vị sư huynh, dược tu người, hầu đối đã sửng sờ Cố Thất vẫy vẫy tay. Cố Thất lung la lung lay mặt đầy mờ mịt đi tới. Sau này có chuyện gì trực tiếp cùng Tô Dạ nói là được. Cố Thất ngây người như phỗng gật đầu một cái, sau đó trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn. Ta ở đâu? Ta là ai? Khi thế hưng hung thánh tu đệ tử tất cả đều ngừng công kích. Co rút cái cổ nhìn cùng dược tu đại năng chuyện trò vui vẻ Tô Dạ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tô Dạ lại là những thứ này dược tu đại năng sư đệ. Ngay cả sợ hãi xảy ra bất trắc, cố ý theo tới Kinh Hồng Tông trưởng lão. Không nói một lời đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy. Tô Dạ mấy năm nay rốt cuộc trải qua cái gì? Làm sao lại với cao bên trên những thứ này dược tu đại năng? Tô Dạ lại cùng dược tu người hầu tán gẫu mấy câu. Sau đó liền để cho bọn họ hỗ trợ cho kỳ sư báo cái bình an. Tô Dạ lại cùng Cố Thất nói mấy câu. Nói cho hắn biết hẳn ở nơi nào nhiều trồng trọt thảo dược. Bất quá Cố Thất toàn bộ hành trình cũng vô tri vô giác. Cũng không biết nghe không nghe thấy đi. Dược tu người hầu bề bộn nhiều việc. Phát ra hoàn tài nguyên liền rời đi chạy tới người kế tiếp tiểu thiên thế giới. Tô Dạ nên giao phó cũng giao đợi. Hắn cũng không chuẩn bị ở chỗ này ở lâu rồi. Hắn nửa tháng này còn xác nhận một chuyện. Đó chính là nội môn đệ tử đã từng chỗ thôn trang đã sớm không còn sót lại chút gì. Mà bọn họ thân nhân chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tô Dạ có cần phải để cho bọn họ biết thân nhân tình trạng, cũng sẽ đúng sự thật nói cho bọn hắn biết, Mặc dù chuyện này rất bi thương, nhưng là thân là tu sĩ, khó tránh khỏi phải trải qua những thứ này bi hoan ly hợp mới có thể tiếp tục lớn lên. Bây giờ cả thế giới đều biết Tô Giả cũng là thần minh người kỳ cư sĩ đệ tử. Bọn họ ngay từ đầu còn cảm thấy Tô Giả quá mức cuồng vọng. Bây giờ nhìn lại là chính bọn hắn quá vô tri rồi. Mà Cố Thất cảm giác mình không có mặt mũi làm công đức bia thủ hộ người. Bất quá dược tu đại năng ngược lại là nói cho hắn biết. Tô Giả cho là hắn là thích hợp nhất nhân tuyển, cho nên không làm bất kỳ thay đổi. Cố Thất biết được Tô Giả ở sau lưng với dược tu đại năng tán dương chính mình không ít. Hắn càng là xấu hổ không chịu nổi, cũng không xỉ chính mình trước hành vi là biết bao ngây thơ. Hắn thậm chí không bao giờ nữa muốn bước vào phòng công đức một bước. Nhưng là ở dược tu đại năng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hắn vẫn là công đức bia thủ hộ nhân. Chuyện này coi như là chấm dứt. Giờ phút này ở trong hư không Tô Giả còn đang nghĩ nên như thế nào đem Bách Lý Thế Gia lôi kéo tới. Cửu Nguyệt vừa vặn đưa ra một điều thỉnh cầu. Cửu Nguyệt muốn trở lại kiếm các. Hơn nữa còn là muốn mang Tần Uyển Du trở về. Mặc dù không có rạng rỡ lễ hôn điển, nhưng là hai người đã thể xác và tinh thần hỗ cho phép. Này cũng đã đủ rồi. Nếu không phải ta mất trí nhớ, ngươi và Tần Uyển Du đã sớm có thể trở về đến kiếm các rồi. Tô Giả, ngươi nói gì vậy? Ngươi nhưng là vì cứu chúng ta mới mất ức. Ta làm sao có thể sẽ bỏ ngươi lại bất kể. Nếu như kiếm tu đều giống như Cửu Nguyệt như vậy cương trực công chính, như vậy cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Bất quá Cửu Nguyệt điều thỉnh cầu này cầm ra vừa vặn. Kia giới không ngại mang ta đi kiếm các. Cửu Nguyệt mặt đầy hưng phấn trả lời. Đương nhiên là có thể. Ta vốn là dự định cho ngươi cũng cùng đi. Dù sao ẩn kiếm môn cũng là kiếm tu môn phái. Mặc dù ẩn kiếm môn không phải là truyền thống kiếm tu môn phái, nhưng là cũng có chúng ta rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Tô Giả đầu tiên là cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nụ cười lại dần dần đông đặc đi xuống. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói, Cửu Nguyệt, Bách Lý Thế Gia sự tình cũng là ngươi nói cho ta biết. Hơn nữa Bách Lý Phi Dương là triều ca huynh trưởng. Hắn nói những người đó cũng đều nghe được. Đề tài đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hơn nữa những người khác còn không chen lời vào. Bất quá cũng không gây trở ngại bọn họ nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì này nhưng là quan hệ đến với ẩn kiếm môn tương lai. Bây giờ bọn họ cũng đều là danh xứng với thực ẩn kiếm môn trưởng lão. Trên bả vai cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề. Không thể nào cái gì cũng để cho Tô Giả một người khiêng. Ta cũng không nghĩ đến báo thù phái bây giờ còn đối Bách Lý Thế Gia nhớ không quên. Thật là muốn đuổi tận giết tuyệt mới chịu bỏ qua. Tô Giả thở dài, sau đó ánh mắt kiên định trả lời. Ta phải giúp Bách Lý Thế Gia thoát khỏi khốn cảnh. Thánh tu cùng kiếm tu vốn là một nhà. Mặc dù ngàn năm trước xích mích thành thù, nhưng là ta hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng một cái khác vũ trụ. Người xâm lăng, Cửu Nguyệt khẽ lắc đầu một cái. Không có lạc quan như vậy. Báo thù phái so với ngươi tưởng tượng còn phải cố chấp thiên kích. Hơn nữa báo thù phái kiếm tu chiến lực cũng là cao kinh người. Dù sao bọn họ từ ra đời liền bị truyền thụ cực đoan tư tưởng. Tất cả mọi người đều là bọn hắn địch nhân, mà địch nhân nhất định phải giết chết. Cho dù là thân thiện phái kiếm tu, chúng ta càng bị bọn họ coi là sỉ nhục. Bất quá bọn hắn đệ nhất mục tiêu là thánh tu, sau đó là còn lại môn phái. Một loại không bị bước đến tuyệt cảnh là sẽ không dễ dàng đối với chúng ta động thủ, nhưng là bọn họ rất hèn hạ, luôn là ngụy trang thành thân thiện phái đến nơi làm ác. Bây giờ để cho chúng ta chân chính thân thiện phái lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bọn họ muốn buộc các ngươi gia nhập báo thù phái, mà các ngươi chính là cố thủ chính mình nguyên tắc. Hiện huống chính là như vậy. Hơn nữa ngươi không muốn định đi cùng báo thù phái kiếm tu nói phải trái. Cái gì đại tai nạn ở trong mắt bọn hắn cũng không trọng yếu. Nếu như toàn bộ tam thiên thế giới tu sĩ đều chết hết. Ngược lại thì phù hợp bọn họ tâm nguyện. Trong lòng Tô Giả đã có so đo. Tiếp theo sau đó hỏi, các ngươi đối báo thù phái kiếm tu giải tới trình độ nào? Ta hiểu rõ giới hạn. Bất quá kiếm các trưởng lão ngược lại là biết chi rất nhiều. Hơn nữa bọn họ vẫn cùng báo thù phái kiếm tu chợt có qua lại. Ta hiểu rồi. Lúc này Anis bỗng nhiên lên tiếng nói, ta cũng phải đi. Tô Giả chân mày cau lại, ngươi cũng phải đi? À, ta cũng sẽ dùng kiếm, cũng là ẩn kiếm môn trưởng lão, tại sao không thể đi? Anis lời nói để cho Tô Giả vô lực phản bác, ho khan một cái, ta đây cũng đi nhìn một chút. Quý Hạo Nhiên phụ họa nói. Tô Giả cùng Cửu Nguyệt vừa nhìn về phía những người khác. Phùng Lãng khẽ mỉm cười, chúng ta tu vi cảnh giới quá thấp, nếu như dọc theo đường đi gặp cái gì đột phát tình trạng, đến thời điểm chỉ cho các ngươi cản trở, sư huynh quá lo lắng, nào có lo ngại, huống chi tiểu tử ngươi muốn vừa ra là vừa ra, kế hoạch luôn là không bằng biến hóa nhanh, chúng ta ở bên người ngược lại sẽ để cho các ngươi vướng chân vướng tay. Hóa tinh cảnh tu vi ở tiểu thiên thế giới là cao cấp chiến lực, nhưng đã đến trung thiên thế giới sẽ không đủ nhìn. Trở lại bí cảnh sau đó, Cửu Nguyệt cũng không có thúc giục Tô Giả lập tức rời đi. Dù sao Tô Giả trở lại một cái cũng chưa kịp bồi bồi Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng. Cửu Nguyệt cũng chờ 3 năm, cũng không kém này nhất thời bán hội. Một tháng này Tô Giả nhưng là hạnh phúc không được. Lý Tuyết Tùng một lần bị Tô Giả từ sáng sớm đến tối hành hạ dục tiên dục tử. Hơn nữa oánh xương bên kia cũng không có lạnh nhạt. May là khí lực tráng kiện Tô Giả đều có chút không đứng vững. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.